Lạc vào thế giới thủy thủ mặt trăng. Chương 12, Kami ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kami tỉnh dậy từ một giấc mộng dài, nó ngồi bần thần, đôi mắt ngọc gần như mất hết sức sống, nhìn ra ngoài cửa sổ đã vài giờ lìa, không ai biết nó đang suy nghĩ gì, nhưng nhìn dáng vẻ cô đơn lẻ loi một góc phòng đấy lại khiến người ta thương tiếc rất nhiều. Hỏi đẩy cửa bước vào, trên tay thần là ly sữa nóng mà nó thích uống nhất. Hỏi đã thấy nó ngồi thờ thẫn thế này rất lâu, tựa hồ gần như ngồi suốt 6 tiếng rồi. Thần không thể để nó tiếp tục như vậy nữa. Kami uống sữa đi. Hỏi dúi ly sữa nóng vào tay nó, độ ấm nóng của ly sữa phần nào thu hút sự chú ý của Kami. Kami nhìn xuống ly sữa trên tay, chậm rãi đưa lên uống. Giống hệt một con búp bê rối, không tiếng động. Hỏi ngồi xuống bên cạnh nó, đưa tay xoa đầu nó như Mamoru vẫn thường làm. Thần định nói gì đó, nhưng chần chừ một lúc vẫn không mở miệng, chợt lúc này nghe giọng Kami nói rất nhỏ. Chấm, hỏi tôi, phải làm sao đây? Kami muốn khóc, cái mũi đỏ ửng lên nhưng đôi mắt đã khô lại, tuyến lệ không rơi, nhìn chật vật không thể tả. Giọng nó lại nức nở. Chấm, ở nơi này, tôi chỉ có mỗi Mamoru là người thân, đến cả người anh trai duy nhất của tôi vẫn không thể bảo vệ được. Vậy thì tôi sống ở đây để làm gì chứ? Hai bàn tay Kami siết chặt lấy nhau, gồng lên, tâm trạng nó hỗn loạn, lại nữa, vẫn là cái cảm giác này, đánh mất đi người thương yêu nhất. Kiếp trước Kami đã từng là một đứa nhóc sát thủ vô tình, vô cảm, sẵn sàng hạ thủ giết người bất kỳ lúc nào. Sống như một cái bóng lạnh lẽo cô đơn, nhưng đâu ai hay lý do khiến nó trở nên như vậy chỉ vì một sự thật rằng, bố mẹ nó đã bị giết ngay trước mắt nó, mà nó không thể làm được gì. Kể từ đó, nó hạ quyết tâm không nên yêu quý bất kỳ ai, không nên gần gũi bất kỳ ai, để có thể tồn tại, để có thể sống sót, và nhất là để trả thù. Kami đã gần như đánh mất nhân tính. Cho đến khi nó gặp người đồng đội ấy, cô ta giúp đỡ nó, cười với nó, không ngại nó lạnh nhạt né tránh thế nào, cô ta vẫn đối xử tốt với nó, dần dần cảm hóa nó. Kami lúc ấy cứ tưởng nó đã tìm được thứ gọi là tình thương giữa biển tanh mùi máu. Nhưng sau cùng, người mà nó tin tưởng ấy, đã phản bội nó. Không thể trả thù, không có bạn bè, một thế giới đầy dãy màu tối, vậy thì, nó sống làm gì chứ? Vậy mà được một lần nữa sống lại, xuyên đến thế giới này, Kami muốn làm lại cuộc đời mới, sống đúng với những gì trước đây nó mơ ước. Nó gặp Mamoru, lần đầu tiên trong đời cảm nhận có người thân bên cạnh, có bạn bè, được sống đúng chính mình. Nó cứ ngỡ, cứ thế này là được rồi. Nhưng không ngờ, lại một lần nữa, ngay trước mắt nó, người anh trai nó yêu quý lại bị cướp đi. Kami nó phải làm sao đây? Làm sao đây? Nó sống để làm gì chứ? Chỉ có một người anh trai, nhưng cũng không thể bảo vệ. Trời ơi, làm sao đây? Ai đó hãy nói cho tôi biết tôi nên làm gì đây? Kami hét toáng lên, hai tay ôm đầu, nước mắt giàn giụa. Nó bắt đầu hỗn loạn khóc nấc lên, điên loạn vừa hét vừa khóc. Hỏi vội vã ôm chầm lấy nó, áp nó vào mình giúp nó giữ bình tĩnh, tay siết chặt lấy cơ thể bé nhỏ đang run lên bần bật. Thần cắn chặt răng, chính thần cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Hỏi không muốn nó trở nên như vậy, thân là thần hộ mệnh của nó, vậy mà thần chẳng làm được gì. Hỏi để mặc nó làm những gì nó thích chỉ vì muốn bù đắp cho cái kiếp trước quá đau buồn của nó. Nhưng lúc này, nó trở nên như vậy, thần phải làm gì đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiết lộ trước cốt truyện cho nó ư, không thể. Đến cả thần cũng không biết câu chuyện diễn biến thế nào, thần chỉ biết thượng đế cho nó tái sinh với thân phận mang sức mạnh rất lớn, nhưng đó là như thế nào thì thần vẫn thật sự không biết. Kami, bình tĩnh lại, đừng loạn, có ta ở đây. Hỏi vỗ về nó, Kami dần dần bớt quấy phá, khóc đã rồi, nó chỉ dựa vào người hoi thút thít. Không ngờ rằng, việc Mamoru bị cướp đi đã khiến một đứa nhóc mạnh mẽ như nó trở nên điên loạn thế này. Cứ thế, yên tĩnh rồi làm loạn suốt mấy ngày, Kami không đến trường, Usagi cũng không, nhóm Sailor trở nên mất phương hướng, không biết nên làm gì. Một tuần lễ trôi qua, không có thêm chút tin tức nào về Mamoru. Nhóm Sailor quyết định cùng nhau tiến đến mặt trăng, tìm về nguồn cội ngày trước nơi thiên niên kỳ bạc đã từng tồn tại. Họ không thể bắt liên lạc được với Kami bởi nó cứ đóng cửa không tiếp khách suốt. Họ chỉ đành rời đi với công chúa của họ, Usagi rất may đã tỉnh táo lại. Trăng hôm nay sáng tròn vành vạnh, ánh sáng nhẹ nhàng ấm áp lan tỏa đem lòng người thoải mái thật nhiều. Kami ngồi bên cửa sổ, nhìn lên vầng trăng sáng. Nó thấy một thứ đốm sáng bắt nguồn từ công viên Juban, bay lên nhắm hướng mặt trăng, chẳng mấy chốc đã biến mất. Kami biết đó là nhóm Sailor đã rời đến vương quốc mặt trăng cũ. Kami xoay người vào trong, tâm hồn nó lúc này kiên định hơn bao giờ hết. trong mắt lóe lên sự nghiêm túc. Nó tiến đến ngồi vào vị trí tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím máy tính với tốc độ nhanh cực, màn hình hiển thị một loạt dãy mã số bất định. Kami cố gắng tập trung, dù chỉ có một tia hy vọng nhỏ nhoi thôi, nó cũng nhất định phải tìm thấy Mamoru cho bằng được. Nó biết Mamoru không chết, lõi năng lượng bên trong viên pha lê bạc đã truyền vào người anh giúp anh duy trì sự sống. Nếu vậy thì bằng mọi giá nó đều phải tìm ra anh. Mamoru đang chờ nó, phải nhanh lên mới được. Kami, làm gì đấy? Hỏi bất thình lình xuất hiện phía sau nó, tuy nhiên Kami cũng chẳng hề bị giật mình, nó đáp lại nhưng mắt vẫn không rời màn hình. Tìm tung tích của Maru, Ni chắc chắn anh ấy vẫn còn sống và đang ở đâu đó. Tôi có thể cảm nhận được, Mamoru bị Darklen bắt cóc, vậy thì xác định vị trí Darklen chắc chắn sẽ nhanh hơn đấy. Phải ha, tôi quên mất, cảm ơn nhiều nhé hoi. Kami đập trán cười hì hì vì sự lơ đễnh của mình, sau đó tiếp tục cặm cụi bên dàn máy tính, chẳng thèm quan tâm đến hoi nữa. Cảm giác mình lại tiếp tục bị bỏ rơi, hoi thở dài, lắc mình một cái biến nhỏ thành mèo kinh, vểnh đuôi nhảy lên trên đùi nó, cuộn tròn nằm gọn lùm ngáp một cái rồi ngủ say. Viết bởi Nekomikomiu, Tuyết Miu, Kami đã tự nhốt mình trong nhà hơn 2 tuần rồi, đến hôm nay nó mới chịu ló mặt ra ngoài. Mèo kinh cũng lẽo đẽo đi theo sau nó. Việc xác định tung tích của Mamoru đã hoàn thành hơn 90, nó đã đoán ra được Mamoru bị cất giấu ở đâu, nhưng đột nhiên cho tới vài ngày gần đây thì dấu vết sự xuất hiện của anh lại hiển thị vòng vòng ở khu Zuban này. Kami không biết chuyện gì đã xảy ra, nhóm Sailor cũng không liên lạc với nó khiến nó khá là mông lung. Nếu Mamoru thật sự xuất hiện trở lại, anh ấy phải trở về nhà rồi chứ. Còn không phải thì tại sao máy dò lại báo anh ấy ở gần đây? Chuyện này thật sự rất kỳ quái, vậy nên hôm nay Kami quyết định phải ra ngoài tìm hiểu một chuyến. Máy dò cầm tay báo động mạnh ở khu game center mà nhóm Usagi hay lui tới. Kami mặt ngập tràn một sự khó hiểu, tim đập, thình thịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi hộp thật mạnh, linh cảm dấy lên những báo động không lành, nó đẩy cửa bước vào trong. Mà, dù, ni, không thể nào, Kami trợn tròn mắt không thể tin nổi. Trước mắt nó, bên cạnh anh chủ quán game quen thuộc chính là Mamoru Chiba. Mamoru đã xuất hiện trở lại. Anh ta đang chỉnh sửa máy game nên không để ý đến sự xuất hiện của nó. Kami há hốc mồm, nó không thể tin nổi tại sao Mamoru lại xuất hiện ở đây. Nhưng chỉ trong giây lát, sắc mặt nó trầm hẳn xuống, tâm trạng cực kỳ khó chịu. Có kẻ đã xóa trí nhớ để khống chế anh ấy. Kami khẳng định một điều chắc chắn. Bởi khi nhìn vào mắt Mamoru, nó không hề thấy ở đó sự ấm áp quen thuộc mà chỉ là một đôi mắt vô hồn mang theo sắc tố hắc ám. Nó lùi lại, tâm trạng cực kỳ tức giận. Anh trai của ta để lũ ác ôn chúng bay đem biến thành con rối à, khốn kiếp. Nắm tay nó siết lại, từ tay tỏa ra nhiệt nóng. Mèo kinh nhìn thái độ đột ngột thay đổi của Kami thì hiểu tình hình không như mong muốn, kinh lùi ra sau nó, định biến hình thành hoi nhưng có người đã bước tới ngắt ngang. Kami, Chan, USA, Kami định thần lại thu tay về trạng thái bình thường, nhưng cũng không xoay người lại chào Usagi mà vẫn tiếp tục quan sát kỹ Mamoru trước mặt. Nhóm Sailor cũng vừa đi tới, cả bọn rất ngạc nhiên khi thấy Kami xuất hiện. Minako kích động nhào tới ôm lấy Kami, cô chưa có nhiều dịp nói chuyện với cô bạn nhỏ nhắn này à, cô thực sự rất thích Kami nhưng không có cơ hội để thường xuyên nói chuyện, bấy lâu nay còn bị mất liên lạc nữa chứ. Kami, Chan, cậu rốt cuộc cũng xuất hiện rồi. Cậu vẫn ổn chứ Kami? Chồng cậu có vẻ không tốt lắm. Makoto lo lắng nắm lấy tay nó. Ami nhận ra Kami tâm trạng có chút xấu, thấy ánh mắt nó nhìn người con trai giống Mamoru đầy cảnh giác. Ami nhíu mày suy nghĩ trong khi Usagi rất nhanh nhẹn giải thích cho Kami. Kami, Chan, anh chàng kia là nét bạn thân của anh Motoki chủ quán game. Anh ấy rất tốt với tớ đó, cậu nhìn xem, anh ấy rất giống người đó mà nhỉ. Kami còn chưa kịp lên tiếng, Usagi đã chạy đến bên cạnh người kia cười nói. Anh Motoki, Kami, Chan đã tới rồi kia, anh Net đây là bạn Chiba Kami, bạn cùng lớp của em đó, bạn ấy cũng rất thân với em. Người được gọi là Net kia theo hướng Usagi nhìn thấy nó, anh ta mỉm cười, một nụ cười lạnh lẽo vô hồn, nói. Chiba Kami, rất vui được gặp em. Kami siết chặt nắm tay, trong lòng dâng lên một cỗi phẫn nộ. USA, tránh xa anh ta ra. Kami, không chỉ Usagi, tất cả những người có mặt trong quầy game đều khó hiểu nhìn nó. Kinh chẳng biết từ lúc nào đã hóa thành hoi, thần đang tích cực đem những người không liên quan đẩy ra ngoài tránh bị ảnh hưởng vô tội. Kami, cậu nhận thấy anh ta không bình thường đúng không? Ami lúc này mới lên tiếng, cô hỏi nhưng đó cũng là một lời khẳng định chắc chắn nghi vấn của cô là đúng. Ray bên cạnh gật đầu đồng ý theo. Kami lạnh lùng nhìn Mamoru, được gọi là nét tâm trạng nó đang rất xấu và cực kỳ giận dữ. Nó muốn bùng phát, Usagi không biết tại sao mình đang đứng bên cạnh nét thì đột nhiên Minako và Makoto đồng loạt kéo cô trở lại chỗ họ. Usagi khó chịu ra mặt, cô trách vấn Kami. Cậu làm gì vậy Kami? Thật bất lịch sự, Kami hừ lạnh, nó không thèm nói chuyện với Usagi, hai tay nó vung lên tạo ra bộ cung tên màu đỏ, cơ thể tiến vào vị trí chiến đấu. Usagi vẫn không hiểu Kami đang muốn làm gì, cô định ngăn Kami nhưng Ray đã chặn cô trước khi cô kịp tiến lên. Chấm, Usagi, đứng yên đó. Cậu đừng động tay vào Usagi. Ami cũng lên tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phán đoán của Kami thường rất đúng, cậu ấy biết mình đang làm gì. Cậu đừng tái máy lung tung. Makoto gật đầu, cô kéo Usagi ra sau mình nhằm tét Usagi ra xa Kami. Usagi thật sự không hiểu, rốt cuộc đám bạn cô bị gì thế này? Này, các cậu bị gì vậy hả? Như phối hợp với sự khó hiểu của Usagi, kẻ gọi tên là Net cũng bắt đầu tỏ vẻ ngơ ngác sợ hãi. Chấm, chuyện gì thế này, cô nhóc này, đừng tỏ vẻ ngây thơ ở đây, tên khốn kiếp đem Mamoru biến thành con rối thú vị lắm sao? Ngươi sẽ phải trả giá vì hành động này. Kami nhìn nét bằng đôi mắt đỏ hằn lửa, tên đã lên cung, chỉ cần nó buông tay mũi tên đỏ sẽ lập tức cắm thẳng vào người nét. Nhưng chẳng qua nó sẽ không buông tên, dù gì đó cũng là thân thể của Mamoru, anh ấy chỉ bị khống chế thôi. Nó phải tìm cách dụ kẻ đang điều khiển Mamoru xuất hiện. Kẻ kia vẫn trưng ra vẻ mặt sợ hãi, run rẩy sợ sệt nhìn Usagi cầu cứu. Chấm, Usagi, bạn em, chuyện gì đang xảy ra thế này? Đừng cố diễn kịch nét, mau hiện nguyên hình đi. Kami lớn giọng tay bắt đầu kéo cung. Không, tôi không biết cô đang nói gì cả. Tôi không biết gì hết, đừng bắn tôi. Tên kia diễn sâu đến nỗi khiến nó trong phút chốc cũng tưởng lầm là mình nhận nhầm người. Nhưng không, trực giác của nó luôn luôn đúng, Kami tin tưởng vào trực giác và khả năng phán đoán của mình, vì thế lại càng tức giận hơn nữa. Usagi thì khác, cô luôn tin người kia thật sự vô tội và chẳng liên quan gì đến bọn họ, vậy mà Kami dám làm như vậy. Thật quá đáng, bộ cậu ta không suy nghĩ chút gì sao? Nét trưng ra bộ mặt hết sức đáng thương, hắn ngồi sụp xuống, hai tay ôm đầu tỏ vẻ sợ sệt, trông y hệt như nạn nhân đang đứng trước một tên tội phạm giết người hàng loạt vậy. Sắc mặt hắn tái xanh, tay chân run lẩy bẩy. Usagi chịu hết nổi rồi. Cô không thể để chuyện này cứ vậy mà diễn ra. Cô đột ngột lao lên phía trước đứng chắn cho nét. Kami, anh ấy vô tội, cậu không được làm hại anh ấy. Minako bất bình nói, Usagi, cậu có biết cậu đang làm gì không hả? Các cậu mới là người cư xử kỳ cục đó. Đột nhiên muốn tấn công anh ấy như vậy, Usagi, tránh xa anh ta ra hoặc tớ sẽ bắn luôn cậu. Kami lạnh lùng nhìn cô, nó không hề để ý đến việc Usagi có đang đứng chắn hay không, nó chỉ quan tâm đến mục tiêu. Bất cứ ai cản đường nó đều sẽ không nương tay. Quy tắc sống của Kami trước giờ đều như vậy. Usagi hơi rùng mình, lần đầu tiên cô thấy nó đáng sợ như thế này. Đây thật là người bạn nhỏ nhắn lúc nào cũng e sợ đứng phía sau cô sao? Bất quá Usagi không được sợ hãi, cô phải bảo vệ người vô tội này. Cậu không được làm thế, anh ấy chẳng có lỗi gì cả. Usagi, Kami gần từng tiếng, tay càng siết chặt mũi tên đỏ trên tay. Usagi không hề run sợ, cô đột nhiên vung cải áo lên, hô lớn biến hình. Moon Princess Power, Made Up, ngu ngốc, Kami hừ mạnh, nó nhìn chằm chằm vào Usagi trong trạng thái biến hình Sailor Moon hoàn chỉnh cực kỳ khó chịu. Cô nàng này thật sự muốn chết sao? Phía sau nó, bốn người Ray, Ami, Makoto và Minako đều đồng loạt xanh mặt. Công chúa của bọn họ điên rồi. Bốn màu ánh sáng lóe lên, các chiến binh Sailor đã biến hình. Tình huống hiện tại cực kỳ căng thẳng, Sailor Moon một mình chống lại 5 người bạn của cô để bảo vệ một người vô tội. Hỏi đứng một bên tấm tắc lắc đầu, công chúa mặt trăng sao? Chỉ là một con nhãi danh ngu ngốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần không hiểu sao trước đây Kami lại thích chơi với con nhãi này như vậy, rất tốt là Kami vẫn không bị ảnh hưởng mấy, nó vẫn kiên định với lý tưởng của mình như thế là đúng. Mà, nghĩ kỹ lại, nếu đặt mình vào tình huống của Sailor Moon hẳn ai cũng sẽ ngạc nhiên nếu bạn mình đột nhiên muốn làm hại ai đó, nhưng Usagi vẫn thật ngu ngốc khi không suy nghĩ tại sao các bạn của mình đều như thế. Cô nàng đã bị mờ mắt bởi vì cô nhìn nét trở thành Mamoru. Kami đôi mắt một ngọn lửa vẫn cao ngất, nó không bị ảnh hưởng bởi sự cản trở của Sailor. Kami chỉ biết việc cần làm lúc này là phải lôi kẻ đứng sau điều khiển Mamoru kia ra mặt. Phải làm mọi cách, bằng bất cứ giá nào. Không loại trừ việc đem Sailor Moon ra làm mồi nhử, hoặc là pha lê bạc, Mắt Kami sáng lên, đúng rồi, sao nó lại quên viên đá rắc rối này nhỉ? Sailor Moon đang giữ viên đá đó, vậy thì, Kami đánh mắt hướng sang Sailor Venus ra hiệu, không cần nói nhiều Minako cũng hiểu, dù hơi lo lắng nhưng cô vẫn quyết định tin vào Kami, không biết vì sao, nhưng cô tin nó. Sailor Moon, pha lê bạc của cậu bọn tớ đã đem giấu rồi, cậu sẽ không thể sử dụng sức mạnh của mình nữa đâu. Cái á, Sailor Moon, ngay lúc Sailor Venus nói lớn việc Sailor Moon không còn giữ viên pha lê bạc phía sau Sailor Moon, một bàn tay lạnh lẽo đột ngột nắm lấy cổ cô, siết mạnh rồi nhấc lên cao. Nhóm Sailor hoảng hồn, Kami cười nhếch môi, mau xuất hiện đi hỡi tên đáng ghét kia, bài Nekomikomiu, Tuyết Miu, không chấp nhận chuyển ve dưới mọi hình thức, đăng độc quyền tại www.attpad.cách chương.